Tiên ma đồng tu, chương 1433, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thờ phụng các thời kỳ Thủy Nguyệt Am, các thời kỳ chủ trì linh vị trong nhà đá. Cùng bên ngoài một dạng. Không có chút nào Phật môn ảnh tử. Thậm chí tại trên thạch bích. Còn có vài câu thấy thế nào như thế nào cảm thấy không được tự nhiên câu thơ. Cũng không phải nói những thứ này câu thơ rất kém cỏi. Mà là không nên xuất hiện ở một cái ni cô trong am. Một mặt trên thạch bích có khắc chính là mênh mông cuồn cuộn nỗi buồn ly biệt bạch nhật tà. Ngâm tiên đông chỉ tức thiên nhai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc hồng bất thị vô tình vật. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Cái này rõ ràng cho thấy nam nữ tình yêu triền miên câu thơ. Xuất hiện ở một cái ni cô trong am. Thật làm cho Vân Khất U không được tự nhiên đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệnh một mặt trên vách tường cũng có khắc chữ. Hơn nữa càng thêm kỳ quái. Là một đầu ai cũng khoái biên tái thơ cổ. Nhưng là bị sửa bừa bãi lộn xộn. Làm cho người rất là cổ quái. Thời cổ trăng sáng lúc này quan. Vạn dặm chinh chiến người không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Sử Long thành phi tương tải. Không giáo yêu nhân độ âm sơn. Lưu Mã Tân khóa bạch ngọc yên. Chiến bãi xa trường ánh trăng lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tường chiến hào âm thanh vẫn còn tải. Trong hộp trường đao huyết chưa khô. Cái này Thủy Nguyệt Am trong khắp nơi lộ ra cổ quái. Dù là Vân Khất U thông minh tuyệt đỉnh. Cũng căn bản không cách nào nghĩ ra. Tại cung phụng linh vị từ đường trọng địa bốn phía trên thạch bích. Tại sao phải có cái này đầu một đầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Một đầu tình thơ. Một đầu bị sửa hoàn toàn thay đổi biên tái thơ. Nhất là này đầu biên tái thơ. Để Vân Khất U thấy thế nào như thế nào cảm thấy có cổ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần thời Minh Nguyệt Hán thì quan, bị cải thành thời cổ trăng sáng lúc này quan, vạn lý trường chinh người không còn, bị cải thành vạn dặm chinh chiến người không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ tư câu bất giáo hồ mã độ âm sơn trong, hồ mã, bị cải thành, yêu nhân. Thứ bảy câu vốn là, đầu tường thiết tiếng trống vẫn còn chấn, bị cải thành. Đầu tường chiến hào âm thanh vẫn còn tải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này cải biến. Hoàn toàn phá hủy cái này đầu thơ cổ hàm xúc thú vị. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh ảnh nhìn xem Vân Khất U tại đối với trên vách tường thơ cổ ngẩn người. Nói, Vân tiên tử, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, những thứ này thơ cổ là ai lưu lại? Thanh ảnh nói, nhất niệm sư phụ nói, đều là Thủy Nguyệt Thiền Sư lưu lại. Làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, ngươi không cảm thấy, ở cái địa phương này, xuất hiện cái này hai bài thơ. Thật kỳ quái sao? Kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh ảnh mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nói, ở đâu kỳ quái a? Lúc này, nhất niệm lão ni theo ngoài cửa đi đến. Nói, Vân thí chủ, kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ quái. Năm đó Thủy Nguyệt Thiền Sư làm yêu khó khăn. Trước mắt một lượng đầu miêu tả nam nữ hoan ái câu thơ. Đã ở hợp tình lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U lắc đầu. Nói, ta đây cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng qua là cái này đầu biên tái câu thơ. Tại sao lại khắc vào nơi đây? Hơn nữa câu thơ trong được tu sửa quá mấy chữ. Nhất niệm lão ni đã trầm mặc thoáng một phát. Thở dài. Nói. Căn cứ các thời kỳ chủ trì truyền thừa mà nói. Bài thơ này có thể cùng nhân gian đại hạo kiếp có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U sắc mặt hơi đổi. Nói. Cái gì? Cùng hạo kiếp có quan hệ. Nhất niệm lão ni gật đầu. Nói. Người cũng biết, Thủy Nguyệt Thiền Sư vốn là Chu Cẩu cùng Lục Lâm Lang hậu nhân. Tại cực kỳ lâu trước kia, nhân gian từng có quá một lần đại kiếp nạn. Thời gian đúng lúc là Chu Cẩu đám người sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời. Năm đó hạo kiếp theo Tây Vực chi địa bắt đầu. Sau đó sau Trung Thổ đẩy mạnh, nhân gian một mảnh chiến hỏa. Tuy nhiên tử thương vô số. Mà thiên lĩnh một trận chiến phía sau, hạo kiếp bước chân bị Phong Vô Ngôn ngăn cản. Chu Cẩu cùng Lục Lâm Lang đám người phụng tà thần chi mệnh lãnh binh xuất chinh, tại Âm Sơn một đường cùng thiên nhân rằng co dài đến 10 năm lâu. Bài thơ này phải là miêu tả Chu Cẩu cùng Lục Lâm Lang tại Âm Sơn này 10 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên nhất niệm lão ni giải thích hợp tình hợp lý. Cùng là Vân Khất U trong nội tâm vẫn cảm thấy thập phần cổ quái. Tương truyền Chu Cẩu cùng Lục Lâm Lang đều là tài văn chương xuất chúng thế hệ. Cho dù làm thơ kỷ niệm, cũng có thể là nguyên sang bản gốc mới đúng. Không có khả năng đạo văn cổ nhân cái này đầu ai cũng khoái biên tái thơ cổ. Xem nhất niệm lão ni cùng Thanh Ảnh đều tại nhìn mình. Vân Khất U nghĩ thầm chính mình một cái người ngoại lai. Nghe ngóng Thủy Nguyệt Am những thứ này bí ẩn. Thật sự không nên, liền không có hỏi nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơm chay thực phong phú. Vân Khất U vốn là không thích ăn thịt. Rau xanh xào củ cải trắng mới đúng nàng yêu nhất. Cái này Thanh Ảnh trù nghệ không là bình thường cao. Làm 5-6 tốt cơm chay. Đều vô cùng ngon miệng. Vân Khất U trong khoảng thời gian này một mực ở bồ đề thụ hạ ngồi xuống. Hôm nay cá nướng còn nướng cháy. Đối diện với mấy cái này cơm chay tự nhiên khẩu vị rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơm nước xong xuôi sắc trời đã mờ đi. Vân Khất U ý định rời đi. Thanh Ảnh nói. Vân tiên tử. Ngươi cũng đừng có nghe không hối hận này lão lừa dối mà nói. Cho dù ngươi đang ở đây bồ đề thụ ngồi xuống 3000 năm. Cũng không có khả năng lĩnh ngộ bản nhược tâm kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U lắc đầu nói. Ta ý định thử lại lần nữa a. Thanh Ảnh còn muốn nói gì nữa. Bị nhất niệm lão ni cho kéo lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng nàng đành phải nói. Vậy ngươi trở về ngồi xuống a. Ngày mai ta cho ngươi ăn ngon. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài Man Hoang Thánh Điện phía dưới Huyền Hỏa Đan. Khinh Lệ Ti cũng ung dung tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn mà có 9 đại cao thủ liên thủ đem trong cơ thể nàng ô cầm độc bức cho đi ra. Nếu không nàng hiện tại đã tại cầu nại hà thượng uống mạnh bà. Cái này tiểu nha đầu vừa tỉnh dậy. Chuyện thứ nhất không phải hỏi chính mình đã chết không chết. Cũng không quan tâm thương thế của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với trước mặt nước mắt lượn quanh Thiên Vấn nói. Sư tỷ, có ăn ư, ta thật đói a. Thiên Vấn nín khóc mỉm cười. Tham ăn đã nói lên cái này tiểu nha đầu thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn ăn, ngươi cũng đã biết lúc này đây ngươi thiếu một ít tửu chết rồi. Sắc mặt còn thập phần tái nhợt Khinh Lệ Ti bĩu môi. Nói, đây không phải không chết ư, sư tỷ, ta thật sự thật đói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn nói. Ngươi muốn ăn cái gì? Lần này Khinh Lệ Ti lập tức liền cao hứng lên. Quét qua bộ dáng yếu ớt. Vậy mà chính mình ngồi dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. chảy nước miếng nói, ta nghĩ ăn kẹo giấm chua xương sườn. Còn có hấp thịt dê cừu con, chưng bàn chân gấu, chưng lộc vĩ nhi, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, đốt tử ngỗng, lỗ heo, lỗ vịt, tương gà. Vẫn chưa nói xong, một bao hoa quế bánh ngọt để lại tại trước mặt của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là một đầu tóc trắng hoàn nhan vô lệ đã đi tới. Nói, tiểu nha đầu, ngươi vừa tỉnh lại đã nghĩ ăn nhiều như vậy. Đẹp không chết được ngươi. Liền một bao bánh ngọt. Thích ăn không ăn, một bao bánh ngọt. Tự nhiên đuổi không được cái này quà vặt hàng. Chính mình thao thiết thịnh yến rút lại thành mấy miếng hoa quế bánh ngọt. Dù ai ai chịu nổi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, khinh lệ ti thân thể nghiêng một cái cũng nặng mới nằm xuống. Nói, vậy các ngươi được uy ta ăn. Nói xong, nàng thật sự há hốc miệng ra. Tựa như một chỉ gào khóc đòi ăn con chim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời đất bao la, người bệnh lớn nhất, thiên vấn ngồi ở mép giường. Xuất ra một cái hoa quế bánh ngọt. Nhẹ nhàng tách ra tiếp theo điểm đặt ở khinh lệ ti trong mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh lệ ti mùi ngon nhai nuốt lấy. Sau đó nói, sư tỷ, là nơi nào thánh giáo đệ tử luyện công lúc không có khống chế tốt pháp bảo làm bị thương ta? Thật là sơ ý chủ quan đó a, thiên vấn nói. Ngươi tâm thật đúng là đại, là có người ám sát ngươi. Người kia chính là Đinh Lão Tam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh lệ ti sững sờ nói. Đinh sư huynh ám sát ta. Vì cái gì a, chẳng lẽ là. Ta không phải là lần trước thiếu hắn 30 lượng bạc đi. Nói tháng sau còn hắn. Như thế nào không tin lời của ta đâu. Hoàn nhan vô lệ tiếp lời nói. Không phải 30 lượng chuyện này. Còn nhớ rõ năm đó ở Bắc Cương Lam Thất Vân muốn giết ngươi ư, cái kia Đinh Lão Tam động cơ cùng Lam Thất Vân một dạng. Ngươi bây giờ thế nhưng đại nhân vật a, muốn giết người của ngươi nhiều lắm. Ngươi về sau ở nơi này huyền hỏa đàn an độ lúc tuổi già a. Đừng không có việc gì đi ra ngoài mò mẫm đi bộ. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.